Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, tất cũng xứng danh. Tân Bì có hay không minh bạch, Tôn Sách không rõ ràng, nhưng hắn hiểu được Ngô Phiên ý tứ. Ích Châu kế sách chung nhãn giới quá chặt, chỉ suy nghĩ tại Ích Châu cùng Quan Trung. Không có sẽ tùy thuộc góc mở rộng đến toàn bộ thiên hạ. Chu Du dùng Tần cùng sáu quốc rằng co đến ví von tình thế trước mắt. Nhìn như không có vấn đề gì. Thực rất nhiều vấn đề. Ích Châu không phải không trọng yếu. Nhưng hắn quá cường điệu Ích Châu đối Quan Trung triều đình tầm quan trọng về sau. Ngược lại cho người ta tận lực cảm giác. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn vốn là có dạng này cách nghĩ. Không có người nào là thánh nhân, Chu Du cũng sẽ xúc động, cũng sẽ có áp lực đối với một cái tim gấu bừng bừng người trẻ tuổi tới nói. Cái này quá bình thường mà xúc động cùng áp lực đều sẽ cho người chú ý lực độ cao tập trung. Tầm mắt lại sẽ cực kỳ thu nhỏ, cho nên bọn họ mới có thể hy vọng tiến công Ích Châu. Bọn họ mới có thể hy vọng tập hợp kinh dự dương ba châu chi lực đến bảo đảm chiến sự có sung túc tư. Nguyên, Trương Hoành tầm mắt càng khoáng đạt một số, cho nên hắn trước đó là phản đối Ích Châu kế sách chung. Nhưng hắn tại Nam Dương nhiều năm, cân nhắc một mực là như thế nào đối phó triều đình. Không thể tránh né có tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Tại xác định Chu Du Ích Châu kế sách chung có khả năng thành công lúc, hắn thay đổi chủ ý, Ngô Phiên không có dạng này tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn không tại Kinh Châu, Ích Châu kế sách chung chấp hành hay không cùng hắn không có gì trực tiếp liên hệ. Cho nên hắn có thể không đếm xỉa đến, tỉnh táo hơn địa cân nhắc vấn đề này. Trương Hoành nhẹ giọng thở dài, trọng tương không hổ là năm thế truyền dịch. Rất rõ dễ dàng thay đổi lý lẽ, trải nghiệm kiêm tu, chính là hội kê chi anh tài. Ngô Phiên nhìn Trương Hoành liếc một chút, khóe miệng trao lên, muốn nói lại thôi. Hắn ngay sau đó lại nhìn xem Tôn Sách, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tôn Sách cười cười, hắn tuy nhiên không biết Trương Hoành hai câu này có cái gì chỗ cao thâm. Nhưng làm cho Ngô Phiên có dạng này biểu lộ cũng coi như không dễ. Bất quá nói đi thì nói lại, Trương Hoành có lẽ không phải Ngô Phiên như thế toàn tài. Nhưng hắn chiến lược ánh mắt vẫn là đủ để cùng Ngô Phiên chống lại. Hắn chỉ cần nhảy ra tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Lý giải Ngô Phiên mạch suy nghĩ cũng không khó. Tôn Sách nhìn về phía Chu Du bọn người, Tân Bì cau mày. Sắc mặt thật không tốt, Chu Du cũng như có điều suy nghĩ, coi như trấn tĩnh, Đỗ Kỳ tương đối bình tĩnh, nhìn lấy Ngô Phiên ánh mắt bên trong có mấy phần kinh ngạc. Chỉ có Tuân Du y nguyên thờ ơ, bình tĩnh giống như một tôn tượng nặn, nhìn không ra hắn tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Gặp không có người phản đối Ngô Phiên ý tứ, Tôn Sách ho nhẹ một tiếng. Đánh vỡ trầm mặc, trọng tường, ngươi nói, ây, Ngô Phiên trở lại trên chỗ ngồi, uống một ngụm nước, thấm giọng nói, Quan Trung triều đình không phải ngày xưa Tần Quốc, Quan Đông cũng không phải ngày xưa Sáu Quốc, miễn cưỡng ví von, ngược lại là cùng Hạng Vũ diệt Tần bố cục thế có chút tương tự. Hạng Vũ tại sao lại mất thiên hạ? Chư quân thật tốt suy nghĩ điểm này. Có lẽ sẽ có chỗ dẫn dắt. Tuân quân, mọi người chính lắng tai nghe. Chợt nghe Ngô Phiên điểm Tuân Du tên, đều phi thường kinh ngạc. Thì liền Tuân Du bản thân đều không nghĩ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, gặp Ngô Phiên ánh mắt sáng ngời nhìn lấy hắn, vội vàng chắp tay nói, không biết trưởng sử có gì chỉ giáo. Ta không biết rõ, ngươi là tới làm gì. Ây, nghe chư quân nghị sự, Lặng Yên hội tại tâm, lấy liền có điều tăng thêm. Ngô Phiên gật gật đầu, Tuân quân tuổi gần 40. Y nguyên học giỏi như vậy, cũng là khó được, bất quá học vấn có học hỏi, mới có tăng thêm. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tạm thời còn không có. Đã ngươi không có, vậy ta đến hỏi ngươi đi. Ngô Phiền không cho Tuân Du bất luận cái gì lùi bước cơ hội. Ngươi nói một chút, Hạng Vũ vì sao mất thiên hạ? Tuân Du đuôi lông mày trao lên, mặt lộ vẻ không vui. Tôn Sách cũng cảm thấy Ngô Phiền có chút quá phận. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại quyết định giữ yên lặng. Tuân Du lòng dạ quá sâu. Loại trường hợp này đều không nói một lời. Để Ngô Phiền ép hắn một chút chưa chắc là chuyện xấu. Hắn nhìn một chút Quách Gia. Quách Gia Chính nhìn lấy Tuân Du, ánh mắt trêu tức, có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Chu Du thân thể động động, tựa hồ muốn nói chuyện. Tuân Du lại ở thời điểm này mở miệng, ngu coi là giết nghĩa đế, chính là Hạng Vũ mất thiên hạ bắt đầu. Vì sao? Bất nghĩa. Tuân Du chậm rãi ngẩng đầu, nghĩa đế chỉ có danh nghĩa. Dù có tự lập chi tâm, cũng không tự lập chi lực. Hạng Vũ đại quyền trong tay, chư hầu thần phục, đều có thể mang nghĩa đế mà hiệu lệnh thiên hạ. Lấy không phục, đợi căn cơ vững chắc, lại chậm rãi mưu toan. Giết nghĩa đế nhìn như đi một ràng buộc, kỳ thực cũng từ bỏ đối chư hầu đạo nghĩa ưu thế. Từ đó chư hầu bình đẳng, chỉ có lợi hại chi minh, không có quân thần chi nghĩa, khắp nơi đều là địch. Sơn Đông năm bè bảy mảng, cứ thế bị Hàn Tín tiêu diệt từng bộ phận. Vậy chuyện này với tướng quân có gì tham khảo? Nghe đến Ngô Phiên hỏi Tuân Du vấn đề này, Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi hoan hỉ. Đây mới là tâm phúc a. Lúc này cơ, thủ đoạn này, quả thực là không thể thích hợp hơn. Loại sự tình này cũng chỉ có Ngô Phiên có thể làm. Người khác tổng kém như vậy một chút. Trương Hoành nghĩ đến vấn đề này, hắn đề nghị muốn cùng triều đình đàm phán, giải quyết cái này danh nghĩa vấn đề. Nhưng hắn sẽ không ở loại trường hợp này nói. Quách Gia cũng nghĩ đến vấn đề này, cũng có khả năng tại trường hợp này đưa ra. Nhưng hắn không lại ở chỗ này bức Tuân Du nói. Nhưng buộc Tuân Du nói lại có ý nghĩa đặc thù. Đây là bức Tuân Du tỏ thái độ, cũng chính là gián tiếp bức Chu Du tỏ thái độ. Lấy Tuân Du IQ, hắn làm sao lại không biết Ngô Phiên dụng ý. Hắn hoàn toàn có thể dùng hắn đáp án đến lừa gạt. Nhưng hắn không thể, nếu như hắn tránh không đáp, không chỉ có là bản thân hắn độ trung thành có vấn đề, liền Chu Du đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trừ phi hắn rời đi Chu Du, hắn thật muốn rời khỏi Chu Du, cũng chỉ có thể rời đi hắn Tôn Sách trận doanh. Ngô Phiên thủ đoạn rất thô bạo, nhưng vô cùng có tác dụng. Tuân Du lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Ngô coi là, với tướng quân mà nói, việc cấp bách là xứng danh. Danh bất chính, tất ngôn không thuận, chỉ có lấy được mọi người tán thành danh nghĩa, mới có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh Nam Châu, khiến cho hắn người không thể thừa dịp cơ hội. Nam Châu một thể, bù đắp nhau, đã có thể đều có chỉ, lại có thể nắm thành nhất quyền, toàn lực nhất kích. Chu tướng quân chính là cân nhắc đến kinh dự Dương Ba Châu có thực lực chèo chống xuất chinh cần thiết tài phú, mới có thể định ra cái phương án này. Lấy Hán Trung, chặt đứt Ích Châu đối quan Trung triều đình cung ứng, là vì tướng quân tranh bá cân nhắc, cũng không phải là chỉ vì cá nhân danh lợi. Ngô Phiền thật sâu nhìn Tuân Du liếc một chút, gật gật đầu, đa tạ Tuân quân, trưởng sử khách khí. Tuân Du cười cười, ngồi trở lại đi. Ngô Phiền bưng lên trên bàn ly nước uống một miệng, nói tiếp, chư quân, Tuân quân nói chính là chí lý, lấy Ích Châu cũng được, lấy Hán Trung cũng được. Mặc kệ Ngô Ý phải chăng xuất binh tập kích quấy rối Tương Dương trước đây, đều là cùng quan Trung triều đình là địch. Đã như vậy, khó tránh khỏi làm cho người chỉ trích. Đang ngồi chư quân hoặc cùng tướng quân đồng tâm, người khác đâu, ai có thể cam đoan là lấy có tấn công hay không Hán Trung lại để một bên. việc cấp bách chính là xứng danh. Nếu có thể xứng danh, năm châu một thể, đâu chỉ là Hán Trung, lấy Ích Châu cũng không khó. Như năm châu các tính lợi hại được mất, Dự Châu, Dương Châu lại dựa vào cái gì hiệp trợ Chu tướng quân lấy Ích Châu? Ngô Phiên chuyển hướng Tôn Sách, chắp tay nói, tướng quân, Tử Lộ hỏi chính, phu tử nói, tất cũng xứng danh, mời tướng quân trước xứng danh, làm các châu văn võ biết rõ quân thần chi nghĩa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?